gánh vác lấy tội danh thống khổ chết đi, còn không thể đạt được một cá thể thể diện mặt an táng, chỉ có thể đạt được một câu hư vô tán thưởng. Bi ai. Dưới đỉnh núi, no giúp đế đô mặt đất khu vực, Giang Tuân tại sử dụng liệt hỏa chi bộc tách ra đối phương dày đặc đám người, lại lần nữa đằng không trên mặt đất xếp ra tới be giao tho, lại dọa Giang Tuân nhảy một cái. Bốt cùng bốt đánh nhau sao? Giang Tuân đã là minh bạch tín ngưỡng trò chơi bày kế ý đồ, dạng này đúng là giữ gìn nhiệm vụ lần này cân bằng, trình độ nào đó chiến lực là thăng bằng. Mà thao túng be giao tho người chơi không phải rất nhuần nhuyễn, còn có chút vùng về tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót. Ngẫu nhiên tại no giúp trong đế đô rút ra người chơi đóng vai bốt, rút đến người chơi bình thường điều khiển truyền kỳ nhân vật xác suất rất lớn. Nhưng mà đóng vai be giao tho cách này bốt người chơi, tại bên cạnh hắn còn có rất nhiều người chơi làm viện trợ. Giang Tuân không biết mình một bộ tổn thương có thể hay không miêu sát be giao tho. Huyên đệ, ngươi kỹ năng quen thuộc sao? Lơ lửng trạng thái, Giang Tuân không chung gọi hàng nói. A, chờ một chút. Đóng vai be giao tho người chơi luống cuống tay chân nói ra. Không phải rất rõ ràng kỹ năng này. Lại cho ta chút thời gian. Tạ ơn. U vực không không một thổ huyết. Một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây cũng quá xem thường người a, bọn người kỹ năng quen thuộc lại đánh lời này không khỏi cũng quá chứa rồi. Nhất làm cho hắn khó chịu là điều khiển be giao tho người chơi lại còn rất có lễ phép nói cảm ơn. Đây là cách nào quốc gia người chơi, sẽ không phải là Trung Quốc người chơi a? Nghiêm trọng hoài nghi là cách nội ứng. Có thể hay không xin bỏ phiếu thay người đóng vai bốt nhìn thoáng qua. Không phải Trung Quốc người chơi, đây là một vị nước Pháp người chơi. Tốt tiên sinh, ngài thật có kỳ sĩ tinh thần. Be giao tho diễn viên tán dương, chúng ta có thể đánh. Giang Tuân lơ lửng trạng thái. Ở trên trời đầu tiên là lăng một cái cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Thử nhìn một chút đối phương hơn. Bê. Đến cùng có thể chống đỡ hắn mấy lần tổn thương. No cô liên bang các người chơi từ khi có be giao tho cũng là có chủ tâm cốt. Không ít người chơi đầu tiên là đánh ra một cái hộ thuẫn. Cho be giao tho điều khiển người chơi một cách mạnh hữu lực bảo hộ. Vũ em lại tại be giao tho phía sau điên cuồng đánh ra hiệu quả trị liệu. Nhưng mà truyền kỳ là trong trò chơi đỉnh cấp chiến lực. Giang Tuân lần này cử hình bảo liệt hỏa tiễn, so với hắn đã từng cử hình bảo liệt hỏa tiễn muốn làm lớn ra gấp 5 lần lớn. Kỹ năng đặc hiệu càng hùng vĩ hơn. Khả năng đánh vào be giao tho trên thân không tính chí mạng, nhưng đây là có bắn tung tói tổn thương. Chí mạng nhất còn không phải điểm ấy. Be giao tho người chơi còn không tránh né, liền đứng ở chỗ này sơ mình liêm đao đánh ra một cái phổ công. Trò chơi này là có thương tổn triệt tiêu thuyết pháp này. Liêm đao phổ công tổn thương cùng cử hình bảo liệt hỏa tiến tổn thương lẫn nhau triệt tiêu. Tổn thương cao hơn một phương tạo thành tổn thương. Pháp sư tổn thương không cần nhiều lời. Đối phương cầm phổ công tới đánh triệt tiêu tổn thương là rất đần một loại hành vi. Bắn tung tói tổn thương. Hỏa diễm ngay tiếp theo bên cạnh U Vực công hội điên cuồng sữa người mục sư bộ đội cùng một chỗ bỏ mình. U Vực không không một khóc. Hắn coi là nhiệm vụ độ khó cân bằng. Không biết ai phát động nội dung nhiệm vụ. Cho no cô liên bang tới một cái cứu tinh. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác nhiệm vụ này độ khó là cho no cô liên bang các người chơi gia tăng cường độ. Vương bài tự do nhân 31 chương 295 mang hài tử bảo hộ hắn, cho ta hết sức bảo hộ hắn. Ú vực không không một không biết mình là tại cái gì tâm tính hạ khàn cả giọng mà giống lên ra mệnh lệnh này. Hắn chỉ có thể bảo đảm. Bởi vì be giao tho là cách no giúp đế đô cao giọng nhìn nơi bê cơ. Chết rồi. Chiến dịch nhiệm vụ kết thúc thất bại. Mà đánh thắng đối phương hy vọng cũng tại be giao tho trên thân. Hắn coi là gia hỏa này xuất hiện, trò chơi thể nghiệm sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại trò chơi thể nghiệm phi thường hỏng bét. Cái này cùng mang hài tử đồng dạng. Một cái có đỉnh cấp sức chiến đấu lại thao tác không được hài tử. Con mẹ nó không cũng chỉ có thể làm cái tổn thương cao pháo đài sao, đau đầu.

cáo chi chiến thắng điều kiện. Thánh Kinh nói. Mà lại, ta cho là hắn cũng không muốn gánh lấy bị toàn bộ No Cô liên bang người chơi phỉ nhổ tội danh a. Nhanh thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều tại Lão Lạnh trên thân, Tiểu Vũ ngươi cùng ta đi hoàng thành. Chưa bao giờ sằng bậy tại một cái đóng cửa ngừng kinh doanh trong tiểu quán đi ra. Trên đường phố chỉ có số lượng không nhiều nơ. B. Cơ. Đội chấp pháp còn tại lùng bắt. Những người còn lại lực chú ý đều tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên kia trên chiến trường. Tranh vanh công hội cùng tinh không công hội hai phe bộ đội tinh anh đoàn diệt phải không sai biệt lắm. Trên nửa đường chết thì chết thảm thảm đối mặt hải lượng No Cô liên bang người chơi, không có cách nào. Chỉ còn lại chưa bao giờ sằng bậy cùng trong mưa hồi ướp hai người còn sống. Mà chưa bao giờ sằng bậy lại bỏ mình, một cách phụ trợ mục sư nghề nghiệp trong mưa hồi ướp chính là số không tác dụng. Chưa bao giờ sằng bậy có thể nghĩ tới chính là Dương Đông Gích Tây. Tại tất cả mọi người lực chú ý đều tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân. Đi tập kích No Cô liên bang đỉnh núi khu vực Hoàng Thành. Đạt thành nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ chúng ta hai người. Không được a trong mưa hồi ướp chi ngô đảo. Nhìn xem đỉnh núi khu vực Hoàng Thành. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Không biết mới là kinh khủng nhất. Chưa bao giờ sằng bậy thần kinh thô. Thế nhưng là trong mưa hồi ướp không phải loại người như vậy. Một cách đế quốc khu vực hạt tâm. Không có điểm chuẩn bị ở sao không có khả năng. Bên cạnh còn có cái điểm màu lục. Trong mưa hồi ướp nhắc nhở. Có thể là trước đó cùng chúng ta kết minh minh hữu. Chúng ta trước tìm bọn hắn. Lại làm xuống một bước dự định đi. Chưa bao giờ sằng bậy không phải loại kia nghe không vô ý kiến người. Ngồi tại chưa bao giờ sằng bậy ngựa đạp phi yến mở miệng nói ra. Đời anh. Ta cũng không phải rất đề nghị đi no giúp đế đô đỉnh núi khu vực Hoàng Thành. Nơi đó tình huống. Chúng ta cái gì cũng không hiểu rõ. Cùng nó tiến công no giúp đế đô Hoàng Thành khu vực. Còn không bằng tiếp viện Hàn Mai Lệ Kiếm. Tiếp viện chưa bao giờ sằng bậy nói ra. Hàn Mai Lệ Kiếm người bên kia nhiều như vậy. Ta làm sao tiếp viện. Chúng ta đoán chừng cũng không có cách nào tới gần. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể dùng hắn kỹ năng phối hợp các ngươi cho các ngươi mở ra một con đường. Ngựa đạp phi yến nhắc nhở nói. Ta đã cho Hàn Mai Lệ Kiếm gửi tin tức. Để hắn tiến giọng nói. Hai người các ngươi cũng tìm một cơ hội tiến giọng nói. Bất quá, nếu như chúng ta có thể tìm tới một người, phần thắng sẽ lớn hơn. Ai chưa bao giờ sằng bậy hỏi. Tư Nhược chiến sĩ. Ngựa đạp phi yến đem cái này danh tự báo ra. Hắn vạn tượng thuẫn phòng. Đối với chúng ta phối hợp cùng sức chiến đấu tăng lên đều có cực kỳ trọng yếu tính quyết định công năng. Các ngươi có thể thuận điểm màu lục từng bước tìm. Nếu là Hư Nhược chiến sĩ đã tử trận lời nói. Liền trực tiếp tiếp viện Hàn Mai Lệ Kiếm, nghĩ biện pháp để Tiểu Vũ có thể kết nối bên trên Hàn Mai Lệ Kiếm. Vương Bài Tự Do Nhân 31 chương 296 ta cũng không muốn à. Ta cũng không biết ta mạnh như vậy giọng nói gian phòng. Gãy mất thật lâu giọng nói gian phòng bên trong. Xuất hiện trò chuyện thanh âm. Giang Tuân trước đó tiến giọng nói liền không có rời khỏi qua. Chưa bao giờ sằng bậy cùng trong mưa hồi ức tiến giọng nói liền bắt đầu hỏi thăm tình hình chiến đấu như thế nào. Giang Tuân nói ra. Hắn lên trên trời đánh không lại ta. Ta đi mà đối diện đánh có chút cược vận khí. Nói không chừng liền giết. Nếu là không có giết thành. Vận khí không tốt ta liền chết. Những cái kia người chơi bên trong cũng là có cao thủ nhìn chằm chằm. Bọn hắn nhằm vào rất khó chịu. Giang Tuân một mực là lơ lửng trạng thái. Mà đối phương bốt diễn viên đánh tới nửa đường thời điểm. Ngoan ngoãn trở xuống mặt đất. Nếu là ở trên trời tiếp tục áp chiến xuống dưới. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khẳng định là Hàn Mai Lệ Kiếm. Quan phương bên trên xác định và đánh giá. Cũng một trận mời vậy. Ngang hàng đến 50% tỷ số thắng đối 50% tỷ số thắng. Không có người chơi bình thường gấp rút tiếp viện. Be sao tho đóng vai người chơi ở trên trời một chút ưu thế đều lấy không được. May mắn, dưới đáy người chơi giống phải ra sức. Không cần cuống họng la lên be giao tho rút lui. bị đánh chỉ còn lại 1/3 tơ máu, Be Dao Tho chật vật rơi vào trên mặt đất. Nếu như không phải Giang Tuân kỹ năng là cần thời gian cun đô đơn độc đánh giết, nhưng mà vấn đề thời gian. Mà nhìn thấy đối phương rơi xuống đất, Giang Tuân không có kỹ năng, đuổi lại là đuổi không kịp, xuống dưới lại không biết có bao nhiêu người chờ lấy hắn. Kém chút truyền vận. Trong mưa hồi ức kết nối ta. Siêu ma quá tải cùng bật hết hỏa lực đều mở. Ta hẳn là có thể giải quyết rơi hắn. Giang Tuân tính qua tổn thương đo. Hắn cái kia một bộ bộc phát. Chí ít có thể dây mất Be Dao Tho tiếp cận một nửa hơn. B. Quan phương cho hắn bảo lưu lại nghề nghiệp đặc sắc. Cận chiến pháp thần cao bảo phát, không có bị suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại. Chiến trường khó mà tiếp cận a. Chưa bao giờ sằng bẫy đem nhất vướng bận một điểm nói ra. Nhiều như vậy no cô liên bang người chơi đâu. Đường đều cho chúng ta phá hỏng. Ta có thể phối hợp các ngươi tại trong nháy mắt bên trong tầng trời thấp phi hành. Giang Tuân nói ra. Vấn đề là. Các ngươi có thể hay không nối liền ta. Điểm ấy tương đối khảo nghiệm tiểu vũ lực phản ứng. Trong mưa hồi ức kiên định nói ra. Địa phương khác ta không có gì tự tin. Nhưng nếu như là lực phản ứng, ta hẳn là có thể làm được. Giang Tuân toàn thân xoay tròn một vòng thị giác. Nó giúp đế đô mặt đất thế giới cao nhất ba cái kiến trúc. Minh Sướng tháp chun quốc vương pho tượng, đêm tối pháp sư tháp. Minh Sướng gác chun khoảng cách bên này chiến trường gần nhất. Các ngươi có thể theo Minh Sướng tháp chun bên kia địa phương nhảy xuống. Ta sẽ ở nơi đó trượt đi qua. Các ngươi đến lúc đó kết nối đến trên người của ta. Giang Tuân nói xong. Lại nhíu mày. Minh Sướng gác chun vị trí quá tốt rồi. Tầm mắt phi thường khoáng đạt. Có thể nhất cử thấy rõ bên này chiến trường. Nơi này khả năng không phải tốt như vậy đi lên. Hẳn là sẽ có lợi hại người chơi chú ý đến vị trí này. Không được, chúng ta bên này có tình báo, Minh Sướng tháp chun bị người chiếm cứ. Chưa bao giờ sằng bậy nói ra, là Hàn Quốc u vực câu lạc bộ đám người kia. Các ngươi đánh không thắng sao? Giang Tuân hỏi, ám đạo quả nhiên. Quá nhiều người, không phải là đối thủ. Chưa bao giờ sằng bậy khó được thừa nhận thực lực mình không đủ, bên kia đều là đại công hội người. Tín ngưỡng. Đứng thẳng vị trí có hạn. Nên có người đứng ở nơi đó. Liền không thể nặng hơn nữa chồng đứng thẳng. Loại này chiến lược tính địa phương tốt. Có công hội chú ý tới. Liền nhất định sẽ chiếm đóng. Áo năng thiểm quang Giang Tuân ở chân trời. Hướng phía Minh Sướng tháp chun phương hướng oanh kích. La An đặt các lơ tay phải nâng lên. Tấn thăng truyền kỳ về sau. Tựu liền thi pháp động tác tư thế đều có một chút cải biến. Không biết là thần cấp truyền kỳ đặc hữu. Vẫn là tấn thăng truyền kỳ liền có. Để ánh sáng thiêu đốt các ngươi ý chí La An đặt các lơ quát. Không phải Giang Tuân nói lời kịch là La An đặt cắt lơ mình ngâm sướng. Cùng một giây. Một cái khổng lồ cột sáng từ thay đổi nhỏ lớn. Đạo này ấm ánh tới cực điểm thuần bạch sắc thô to năng lượng chùm sáng ấm vang bắn ra. Từ 2000 mã bên ngoài trong chớp mắt oanh đến Minh Sướng tháp chun vị trí. Lấy một loại tồi khô lạp hủ khí thế mang theo bọc lấy khủng bố xỏa người lực phá hoại trực tiếp đem Minh Sướng tháp chun đồng hồ vỡ thành bụi đất. Đứng tại Minh Sướng tháp chung các người chơi cũng không thể may mắn thoát khỏi khó xử. Mà cái này một cái ma pháp khoảng cách xa như vậy. Trực tiếp đem bên kia bình quân đẳng cấp là cấp 59 công hội các người chơi đưa đi điểm phục sinh truyền kỳ chi cảnh uy lực. Rốt cuộc để người thấy được một góc của băng sơn. Thế nhân nghe tiếng no cô liên bang Minh Sướng tháp chung có chút chập chờn, nửa giờ tháp hiện ra nghỉ ngược lại chi thế. Phá hư no cô liên bang trọng yếu lịch sử kỷ niệm công trình kiến trúc Minh Sướng tháp chun hoàn thành lịch sử tính thành tựu. Minh Sướng tháp chun kẻ phá hoại. Giới thiệu. Ngươi phá hư hết no giúp đế đô lịch sử kỷ niệm công trình kiến trúc Minh Sướng tháp chun. Đây là tự no cô liên bang kiến quốc mà đến liền có được lâu đời tồn tại. Vô số đời no cô liên bang người. Ở đây lớn lên. Tham quân. Giải nghệ. Kết hôn. Sinh con, già đi, tử vong. Đây là tượng trưng cho một quốc gia vinh quang công trình kiến trúc. No cô liên bang người sẽ vĩnh viễn ghi chép lại cái này một cách ma pháp. Cũng coi là cả đời sỉ nhục. Ngươi thu được 5 vạn điểm danh vọng giá trị, ngươi bị tất cả no cô liên bang đơn vị cửu thị. Ngươi khó mà cùng no cô liên bang trận doanh tiến hành điều hòa. Tạp tư nạp đế quốc thế lực trận doanh tập thể nhận lấy cổ vũ. Bọn hắn lấy ngươi làm vinh giang tuân chú ý tới bên này minh sướng tháp chung vị trí rất dễ dàng nhìn thấy hắn động tính. Một cách ma pháp dự định đem người ở bên trong thanh không. Nhưng không có nghĩ đến mình áo năng thiểm quang tại tấn cấp truyền kỳ về sau. Có thể có kinh khủng như vậy uy lực. Chưa bao giờ sằng bậy miệng đã trương thành o chữ hình. Quá hung áp đi. Chưa bao giờ sằng bậy không biết nên nói thế nào. Cái này hàn mai lệ kiếm. Không chỉ có là định đem các người chơi trò chơi thể nghiệm đánh không có. Là muốn đem những cái kia nơ. Bê. Cơ. Trò chơi thể nghiệm cũng cho đánh không có sao, ta không biết ta mạnh như vậy à. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Ta không có ý định đem minh sướng tháp chung phá hủy. Ta vừa muốn đem người bên kia thanh một chút. Hắn đúng là ý nghĩ này. Đem minh sướng tháp chung người thanh không. Lại để cho chưa bao giờ sằng bậy mấy người đi qua. Dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Không nghĩ tới mình cách này tổn thương cùng lực phá hoại mạnh như vậy. Một hơi là đem minh sướng tháp chung cách này công trình kiến trúc cho đánh sai lịch. Trò chơi còn có thể có bá đậu công trình, hắn về sau hạ thủ phải cẩn thận một chút. Không thể đem người chơi bình thường xây trụ sở. Sơ ý một chút cho toàn phá hư hết. Về phần loại này công trình kiến trúc. Giang Tuân trong lòng cảm giác tội lỗi muốn nhạt rất nhiều. No cô liên bang cùng tạp tư nạp đế quốc là tử địch quan hệ. No cô liên bang cũng không ít đem tạp tư nạp đế quốc cho đè xuống đất đánh. Mà lại. No cô liên bang chính phủ cũng không phải một chút đồ tốt. Theo bối cảnh cố sự bên trong giới thiệu đến xem. Xem như trong trò chơi tương đối âm trận doanh quần thể. Tạp tư nạp đế quốc đế đô đã từng còn bị no cô liên bang cho công phá qua. Trong truyền thuyết duy nhất tính truyền kỳ trang bị tạp tư nạp đế quốc te di tư thánh kiếm cũng là bị no cô liên bang cướp đi. Đây cũng là biến tướng một thù trả một thù a còn tốt. Minh sướng tháp chung nhưng mà bị ngươi xế. Không có bị phá tan. Chưa bao giờ sằng bậy may mắn lại hưng phấn nói ra. Hiện tại bên kia khẳng định không ai. Ta cùng tiểu vũ lập tức đi tới. Các ngươi một bên hành động, ta một bên đem kế hoạch của ta cùng các ngươi nói một chút. Giang Tuân đem mình ý nghĩ từng cách tự thuật. Một phút sau. Chờ ta nói nhảy thời điểm tiểu vũ lập tức nhảy. Giang Tuân an ủi. Có khác áp lực. Sai lầm cũng không có gì lớn. Ta tìm cơ hội lại rút về trên trời. Chỉ cần ta không chết. Liền còn có đánh. Ba giờ đâu. Vương bài tự do nhân 31 chương 297 không góc chết phong bảo cướp tập đề cử đọc. Nơi này có đem đại bảo kiếm rốt di gút biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ tiền dò xét Ngô Càn hải tặc màu vàng kim sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kim cương khô lâu một thế người rảnh rỗi ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên y tuyệt thế thần hoàng trực tiếp ở giữa khán giả lần nữa nghênh đón mới một lần cao trào. Không có tiết mục hiệu quả. Bởi vì tín ngưỡng quan phương lại không thể cầm một trò chơi đi cho một cái dẫn chương trình làm tiết mục hiệu quả. Mà cái này trực tiếp ở giữa. Không có bất kỳ cái gì tiết mục hiệu quả. Thế nhưng là một lần lại một lần trực tiếp hình tượng. Để khán giả nhìn này. Không riêng gì thao tác. Hàn thần người này, nói chuyện quá thoải mái, quá tao. Người thành thật nói thật. Nhưng nói tất cả đều là người bình thường làm không được trung thực lời nói. Tao lời nói hết bài này đến bài khác ta khả năng còn không có xuất lực, ngươi liền ngã xuống. Ha ha ha, cách màn hình đều nghe được chưa bao giờ sằng bậy tại giọng nói hít sâu một hơi thanh âm. A loạn nói minh sướng tháp chung bên kia cao thủ rất nhiều người. Hàn thần quay đầu móc. Một cái áo năng thiểm quang. Đánh sai. Lệch người ta tháp quay đầu còn một mặt vô tội xin lỗi chân thực. A loạn đều mộng bức. Cái gì đồ chơi à đều thế nào nói dây liền dây đâu A loạn. Là cho chưa bao giờ sằng bậy tên thân mật. Lợi hại thời điểm. Tất cả mọi người gọi hắn loạn thần, loạn ca. Trạng thái chênh lịch hoặc là ở vào ngốc manh cùng mơ hồ trạng thái chưa bao giờ sằng bậy. Nước bạn nhóm cho hắn một cái thân thiết ngoại hiệu A Loạn. Mà từ lần này chiến dịch nhiệm vụ bắt đầu, Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp ở giữa lưu lượng, liền giá cao không hạ. Một hơi xông lên 100 vạn người xem khoảng cách, nhất là đánh tới hiện tại, đều khui khoắt. Mọi người vẫn là tinh thần sáng láng. Cách này từng đợt nội dung, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Thấy gọi là một cách nhiệt huyết sôi trào. Có ít người trực tiếp tại chỗ rời giường, bật máy tính lên thượng đẳng chơi game. Hiện tại trực tiếp ở giữa mưa đạn không có chút nào mang ngừng, các loại thảo luận cái gì cần có đều có. Báo cảnh sát, no cô liên bang các người chơi báo cảnh sát. Địch ta bốt tìm hiểu một chút. Một phút sau, ta dựa vào, Hàn thần cái này sóng kế hoạch có chút nghe không hiểu a. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không cần giải, nhìn liền xong việc. Dạy học bắt đầu, mọi người nhớ kỹ học tập thao tác cùng lúc đó. No giúp đế đô. Nguy hiểm thật. U vực 001 tại nội tâm mạo hiểm nói, mặt ngoài nhưng vẫn là một bức bình tĩnh thường thấy việc đời dáng vẻ. Thánh Kinh cười cười nói ra, ta liền nói đối phương không có khả năng chú ý không đến vị trí này. U vực 001 gật đầu nói, ta nhìn thấy hắn thì giác tại không trung không ngừng chuyển di thời điểm, liền nghĩ đến hắn hẳn là phát hiện chúng ta. La An đặt các lơ trước đó ở giữa không trung không ngừng chuyển di thị giác, thân thể sẽ không ngừng mà tại chỗ xoay tròn di động, rất dễ dàng để người liên tưởng đến đang tìm kiếm vài thứ. Người chơi bình thường như thế ngay ngắn trật tự nghe theo chỉ huy, đoán chừng đối phương là nghĩ đến có người tại một cái khoáng đạt địa phương tiến hành bài binh bố trận, thế là liền sử dụng kỹ năng đem bắt mắt nhất minh sướng tháp chung cho đánh. Đáng tiếc tín ngưỡng trước phiên bản là gỡ ra người chơi thao tác nhiều cái nhân vật tiếp quản hình thức. Lý do là ảnh hưởng đến người chơi trò chơi thể nghiệm. Không nên có bỏ mình người chơi điều khiển may mắn còn sống sót người chơi công năng. Bằng không. U vực. Không không một thật hy vọng mình có thể tiếp quản cái này be giao tho người chơi. Sử dụng hắn thì giác tiến hành chiến đấu. Người bên này cầm một chút dư thừa không hào cùng tài nguyên hào tiếp tục đi mở rộng địa phương làm giám thị. Thánh Kinh trầm tư nói, nghiêng rơi minh sướng gác chung độ cao cũng đầy đủ, có thể tiếp tục chiếm cứ xuống tới. Không hào chính là không cần đẳng cấp thấp tài khoản. Tài nguyên hào chính là chuyên môn thả đạo cụ cùng tài nguyên nhà kho hào. Đẳng cấp đều là tương đối thấp. Chiến đấu cũng không dùng được bọn hắn. Bắt bọn hắn tới làm tầm mắt. Rất có giá trị lợi dụng. Trong đó, tài nguyên hào có thể đem đạo cụ cùng tài nguyên giao lại cho xác định an toàn tài khoản đến đảm bảo, hoặc là để vào công hội trụ sở trong kho hàng. Đang có ý này, U vực 001 nói. Đang lúc hắn chuẩn bị tại trong giọng nói lúc nói chuyện, U vực giọng nói kênh có người hô, minh sướng gác chung xuất hiện 2 cái tạp tư nạp đế quốc người chơi. Vị trí kia xuất hiện 2 cái tạp tư nạp đế quốc người chơi. U vực 001 kinh ngạc. La An đặt các lơ là một cái có thể bay giữa trời nhân vật. Minh sướng tháp chung nhiều nhất liền cung cấp một cái tầm mắt khoáng đạt công năng. La An đặt đều có thể bay giữa trời, không trung phi hành, còn cần cung cấp tầm mắt sao? Không cần a. Thánh Kinh không chút nghĩ ngợi nói ra, người bên này hẳn là nhận được tin tức a. U Vinh Quy Quy Mơ. U vực 001 hồi đáp, cái kia 2 cái người chơi hẳn là tiếp viện Hàn Mai Lệ kiếm. Thánh Kinh đem danh tự báo ra. Trong mưa hồi ức, một cái mục sư game thủ chuyên nghiệp, có rất cường lực tăng phúc kỹ năng. Cường lực đến đâu tăng phúc kỹ năng, gia trì đến truyền kỳ nhân vật trên thân cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. U vực 001 nói, chúng ta bên này thử qua, cho be giao tho chụp vào một đống lớn hộ thuẫn cùng kỹ năng tăng phúc, cường hóa trình độ rất có hạn. Mà lại, 2 người có thể đỉnh cái gì dùng chúng ta bên này người chơi đều nhanh lấy vạn tính toán. No cô liên bang người chơi nhân số ưu thế ở thời điểm này, thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. mục sư trị liệu thuật đánh vào Be Giao Tho trên thân rất có hạn. Nhưng nhân số nhiều a, một cách mục sư một cách trị liệu thuật thêm 10 điểm lượng máu. 10 cái. Chính là hơn. B. 100 cái. Chính là 1000 điểm hơn. B. Bị đánh cho chỉ còn lại 1/3 hơn B. Be Giao Tho. Hiện tại cũng mau trở lại đến 2/3 lượng máu. Nhưng mà theo thời gian quá độ, Be Giao Tho tiếp nhận trị liệu đo càng ngày càng thấp. Hắn có cái mặt trái giảm ít bút hiệu quả. Sinh mệnh khô kiệt. Ngươi tiếp nhận trị liệu đo theo thời gian mà giảm bớt hiệu quả. 50%, 30%, 15%, 8% không thể nào tiếp thu được trị liệu. Không nên xem thường bất cứ người nào. Thánh kinh còn chưa nhắc nhở kết thúc, lực chú ý liền bị chính diện chiến trường hấp dẫn. Gào thét đi phong bạo lực lượng đây hết thảy đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Không trung lao xuống La An Đặc Cắc Lơ tìm một góc độ. Hướng mặt đất Be Giao Tho lao xuống mà đến. Phảng phất là muốn tiến hành bỏ mạng một kích. Mà bên cạnh hắn dũng động trong suốt sắc khí lưu. Đang không ngừng hình thành phong bạo. Lấy La An Đặc làm trung tâm. Loạn phát bay múa. Cố khí lưu này theo La An Đặc Cắc Lơ phi hành. Cùng nhau mãnh liệt xung kích các người chơi trận tuyến. Giảm tốc cường đại giảm tốc để dưới đáy các người chơi không thể động đậy mà nương theo lấy giảm tốc. Các người chơi trên thân xuất hiện cứng ngắc. Trong suốt sắc khí lưu đưa tới phong bạo. Để đá vụn đi theo nhấp nhô. No cô liên bang người chơi tầm mắt bị hao tổn nghiêm trọng. Không nhìn thấy La An Đặc Cắc Lơ vị trí. Càng không biện pháp tiến hành mảy may di động. Đây là Giang Tuân kỹ năng mới phong bạo tụ tập phong nguyên tố tụ tập ở trên người hắn. Gây nên khí lưu cường đại. Trễ ngừng người chơi động tác. Mang lấy cường hãn giảm tốc hiệu quả. Các người chơi có thể sử dụng tình hóa giải khai. Thế nhưng là người chơi bình thường không có tốt như vậy pháp thuật vì sách kỹ năng. Có được tình hóa người chơi nhưng lại không nỡ sử dụng. Cơ rơi quá lâu. Một người dùng lại có thể cho chiến trường này cung cấp dạng gì trợ lực no cô liên bang người chơi đối mặt tình huống này. Như một bàn tán thạch. Đều là nghĩ đến giữ lại thực lực bản thân. Không ai cam nguyện sử dụng tình hóa đi ở đối phương. Lại không thể chớp nhoáng giết chết Be Giao Tho. Gấp cái gì mà lúc này đây. Nghiêng lệch minh sướng gác chuông. Chưa bao giờ sằng bậy mang theo trong mưa hồi ướp thẳng hướng cao tầng. Bên này còn có một số phòng thủ. Nhưng may mắn là. Đều là một chút đẳng cấp thấp tài khoản. Ngăn cản không được bọn hắn. Tam đoạn trảm vượt ngang tháp cao, lộ thiên chỗ. Chưa bao giờ sằng bậy một cách nhảy vọt, dính liền tam đoạn trảm cưỡng chế trễ không. Đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai, đoạn thứ ba dắt trên người chưa bao giờ sằng bậy ràng buộc tuyến giải khai. Tiếp xuống, liền giao cho các ngươi. Chưa bao giờ sằng bậy nhìn xem dưới đáy người chơi cùng theo tháp cao rơi xuống độ cao. Rớt cấp mà thôi. Cùng lắm thì luyện thêm cấp 1. Hy vọng đừng bảo chết vũ khí chính. Chưa bao giờ sằng bậy dầu dĩ thầm nghĩ. Nếu như bị bảo chết quá thua lỗ thua thiệt xa máu. Tiếp. Trong giọng nói Giang Tuân hô. Tốc độ phi hành của hắn rất nhanh. Khó nói lên lời nhanh. Như lưu tinh đồng dạng chợt lói lên. Mở ra lấy tình hóa. Không nhìn phong bạo tụ tập giảm tốc hiệu quả. Trong mưa hồi ướp nhắm ngay thời cơ. Ấn xuống mình mấu chốt nhất một cái. Ràng buộc tuyến bỗng nhiên kết nối mà lên. Trong mưa hồi ướp đi theo hàn mai lệ kiếm cùng nhau lao xuống Be Giao Tho vị trí. Siêu ma quá tải bật hết hỏa lực trong mưa hồi ướp đè xuống hai cái khóa vị. Lượng máu của hắn lấy mỗi giây 1000 điểm huyết tốc độ rơi xuống. Hết thảy liền 3000 lượng máu. Hắn không nghĩ tới mình mất máu tốc độ có thể như vậy kinh người. Hướng trong miệng rót một cái đỏ chót thuốc. Kiệt lực trèo trống. Một đạo màu bạc nửa hình cung trạng phong nhận sóng xung kích khỏa hẹp lấy một chương màu vàng thẻ bài Giang Tuân bắt đầu xoay tròn mình thị giác. Mà đạo này màu bạc nửa hình cung phong nhận sóng xung kích vốn là nửa phải đường cong xung kích. Lại bị cái này xoay tròn thị giác thao tác. Gắng gượng biến thành toàn phương vị góc độ. Có loại tránh cũng không thể tránh ngạt thở cảm giác. Thấy cảnh này. U vực không không một đúng là kích động thốt ra. Chạy hắn sợ thật sợ. Vương bài tự do nhân 31 chương 298 ngươi. Không chỗ có thể trốn đề cử đọc. Nơi này có đem đại bảo kiếm rút di gút biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ tiền dò xét Ngô Càn hải tặc màu vàng kim sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kim cương khô lâu một thế người rảnh rối ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên y tuyệt thế thần hoàng u vực. Không không một lần này theo trong đầu điều kiện phản ứng tiếng hò hét. Tự nhiên truyền đạt không đến hiện trường. Nơi này khoảng cách chính diện chiến trường khoảng cách là rất xa. Mà hiện trường hoàn cảnh ồn ào. Không ít người qua đường người chơi là mở ra công cộng mạch tiến hành nói chuyện trời đất. Cá biệt người chơi mạch thậm chí là dòng điện mạch. Bạo tạc mạch. Tự liền quán ne mạch cũng có. Cách này khiến cho rất nhiều người chơi che giấu không phải phe bạn đơn vị microphone. Thế nhưng là tiếng gào cùng kỹ năng thả ra âm thanh như cũ tại trên chiến trường dư âm vần quanh. Be giao tho người điều khiển cố nhiên là một cách bình thường người chơi, không có những cái kia chân chính dựa vào chơi game ăn cơm người chơi lợi hại. Thế nhưng là cơ bản thao tác cũng là dung hội quán thông. Cũng biết máy bay chiến đấu chế bên trong triệt tiêu tổn thương kỹ năng cùng trốn tránh cơ chế. Đối mặt đảo này nhanh như cực lôi mau lẻ xung kích. Bè giao thò sơ cao lên mình hai thanh liêm đao, làm ra phòng ngự tư thái. Không trung rơi xuống la ăn đặc còn tại xoay tròn lấy. Phong bảo cướp tập cận chiến phương. Thức tấn công tại giang tuân thao tác bên trên, diễn lại một cách cho tới bây giờ không có người thấy đấu pháp, hoặc là... Là một cách cho tới bây giờ không có người nghĩ tới đấu pháp. Ngươi không chỗ có thể trốn. La ăn đặt các lơ thấp giọng ngâm sướng. Gió lực lượng ở khắp mọi nơi bầu trời. Phong bảo cướp tập tại giang tuân thao túng con chuột tiến hành xoay tròn thao tác thời điểm. Cả người hắn tựa như là tạo thành một cách tự quay thể năng lượng cột sáng. Theo cột sáng kia hàn quang càng tránh càng sáng. Be giao tho đóng vai người chơi cũng biết quyết định vận mệnh thời khắc đến. Đụng một tiếng vang thật lớn phong nguyên tố hình thành năng lượng thể quán xuyên đối phương phòng ngự tư thái. Cuồng vũ gió bão dính liền phong bão cướp tập. Giang tuân cao tốc trượt bay thẳng be giao tho. Không phải chính hắn điều khiển. Mà là sử dụng cuồng vũ gió bão khóa chặt đơn vị đột tiến hiệu quả. Đang phi hành giữa không trung. Hắn lại nhấn ra phong bão cướp tập. Tiến hành hai chiêu sát nhập tổ hợp kỹ. Còn có một cái thao tác, đó chính là tại khóa chặt mục tiêu tiến hành đột tiến quá trình bên trong. Giai đoạn này, Giang Tuân là không có cách nào cải biến đồng tính. Nhưng là không có nghĩa là hắn không thể thay đổi mình thị giác. Phong bảo cướp tập tổng cộng có hai chồng vào công phương thức. Một loại là viễn trình tụ lực đả kích. Tụ lực kết thúc, có thể tiến hành rất xa khoảng cách tập kích. Thao tác phương thức. Chính là theo gấp phong bảo cướp tập kỹ năng khóa vị. Dài theo liền sẽ tự nhiên tụ lực. Dài nhất tụ lực thời gian là 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ tụ lực kết thúc. Liền có thể tiến hành xa nhất khoảng cách kỹ năng đà kích. Một loại khác cận chiến phương thức. Nhẹ kích thoáng cái phong bảo cướp tập kỹ năng ấm phím. Lại lăng động con chuột. Phía bên trái vung vẩy. Chính là tại tay trái chỗ cánh tay cố định hình thành một đạo phong nhận ngưng tụ thành gió lưới đao chi kiếm. Phía bên phải vung vẩy. Chính là bên phải tay chỗ cánh tay cố định hình thành một đạo phong nhận ngưng tụ thành gió lưới đao chi kiếm. Giang Tuân sử dụng chính là phong bảo cướp tập cận chiến phương thức. Một đạo phong nhận chi kiếm tại hắn tay trái chỗ cánh tay hình thành. Mà tại sử dụng cuồng vũ gió bão quá trình bên trong. Mình không cách nào tiến hành cách khác di động thao tác. Chỉ có thể khóa chặt đột tiến thời điểm. Lại nhiều tăng thêm một cách thao tác. Đó chính là tại chỗ tự quay xoay tròn mình thị giác. Cách này khiến. Đạo này phong nhận chi kiếm tại la ăn đặt tự quay xoay tròn quá trình bên trong. Không còn là cố định là tay trái. Biến thành một cách không góc chết tiến công. Đối phương căn bản phán đoán không được đạo này phong nhận chi kiếm đến cùng sẽ từ góc độ nào đánh tới. Nói là không góc chết cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Mà cuồng vũ gió bão đột tiến quá trình bên trong. Không có người trợ giúp be giao tho đánh gãy kỹ năng này đột tiến. Làm cho hắn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi đối phương tiến công. Đây là một ngón tay hướng tính đột tiến kỹ năng à, không quản Be Giao Tho chạy thế nào đều trốn không thoát. Kỳ thật đóng vai Be Giao Tho người chơi cũng cân nhắc qua chạy thoát đòn công kích này. Thế nhưng là phát giác được mình về sau chạy thời điểm. Đối phương vẫn là ở phía sau một đường truy kích. Đoán được đối phương là sử dụng kỹ năng. Vẫn là một ngón tay hướng tính đột tiến kỹ năng về sau. Liền từ bỏ chạy trốn. Dứt khoát đứng tại chỗ chết gánh một chiêu này. Nhưng là hắn gánh vác được sao tại bật hết hỏa lực cùng siêu ma quá tải tại trong mưa hồi ướt ra chỉ trạng thái dưới La An Đặc cơ hồ là La An Đặc rơi xuống đất một nháy mắt. Cái kia một đạo phong bão cướp tập ngân sắc quang mang rơi xuống đất. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo giống như là điểm sáng đồng dạng vật thể xuyên thấu Be Giao Tho. Công kích như vậy kết thúc rồi à, còn không có phong bão cướp tập cùng cuồng vũ gió bão là cùng một chỗ đến. Kỹ năng cơ chế là đánh ra phong bão cướp tập tiêu ký cùng tổn thương hiệu quả về sau. Cuồng vũ gió bão lập tức đổi mới thời gian cun đô. Đạo ánh sáng này điểm xuyên thấu Be Giao Tho thân thể. Không đến không phẩy mấy giây loại thời gian. Lần nữa xuyên thấu trở về. Be Giao Tho diễn viên còn đang kinh ngạc. Mình bị đối phương đánh bộ này liên chiêu thời điểm vì cái gì không thể động đậy thời điểm. Một cái màu vàng thẻ bài sáng loáng mà lộ ra tại hắn đỉnh đầu. Vin xe ma lực thẻ bài Giang Tuân. Ở trong nháy mắt đó. Đánh ra thao tác. Không chỉ là những này. Cuồng vũ gió bão khóa chặt đột tiến quá trình bên trong. Không thể di động. Thế nhưng là còn có thể tiến hành cách khác thao tác. Tại sắp rơi xuống Be Giao Tho trên thân. Giang Tuân còn cắt một cách đạo cổ sử dụng Vin xe ma lực thẻ bài đánh ra một đạo có được choáng váng hiệu quả màu vàng kim thẻ bài. Hắn không động được cũng không có chỗ có thể trốn, tất cả mọi người tâm cơ hồ đều nâng lên cổ họng. Cuộc tỉ thí này liên quan đến hai bên chiến dịch nhiệm vụ ai đem lấy được thắng lợi. Rất nhanh thắng bại công bố. Be Giao Tho được La An Đặc cắt lơ đánh giết. No Cô liên bang thất bại. Tạp Tư Nạp Đế Quốc đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đang tính toán nhiệm vụ ban thưởng mỗi cách No Cô liên bang người chơi trên mặt đều lộ ra mặt xám như cho bộ dáng. Mà trong mưa hồi ức tại Giang Tuân đánh xong cách này thao tác một cách chớp mắt. Tử vong. La An Đặc Cắt Lơ tấn thăng truyền kỳ về sau. Trong mưa hồi ức sắt lên căn này ràng buộc tuyến. Mỗi giây rơi xuống 1000 lượng máu. Đây là hắn cung cấp La An Đặc Cắt Lơ kích xù sức chiến đấu đại biểu. Nếu không phải trong túi đeo lưng có cái đỏ chót thuốc. Quả thực là nhiều chống được 2 giây. Không phải tại Hàn Mai Lệ Kiếm bộ này thao tác còn không có đánh xong trước đó. Trong mưa hồi ức đoán chừng liền phải chết. Bất quá thắng liền tốt chưa bao giờ sằng bậy nghe được cái này tính toán ban thưởng thông cáo thanh âm. Một câu nai sờ thốt ra. Cả người theo trước bàn máy vi tính nhảy dựng lên. Kéo sắt tai nghe tuyến. Kém chút không cho ngã. Nhiệm vụ này hoàn thành hãi hùng khiếp vía. Đều không có cảm giác đến có hoàn thành khả năng. Bởi vậy, khi lấy được thắng lợi thời điểm chưa bao giờ sằng bậy sẽ có vẻ kích động như vậy. Tranh vanh công hội cũng là sôi trào. Đánh cho xinh đẹp hàn thần ngưu bức ngưu bức ngưu bức ngưu bức phấn khởi. Quá phấn khởi. Cái này đều có thể đánh thắng. Rõ ràng là nửa đêm canh ba. Mỗi cái tranh vanh công hội các người chơi tựa như là trải qua một lần ma gia tông chạy tự ly dài. Nhiệt huyết tại thể nội chảy xuôi. Còn có không ít người đầy đầu đại hãn. Thắng được lần này chiến dịch nhiệm vụ quá khó khăn. Hàn thần chiêu này có thể ạ. Ngựa đạp phi yến tán thưởng không tuyệt nói ra trò chơi này lực lính ngộ tìm không thấy bắt bẻ địa phương. Một chiêu thành danh. Chưa bao giờ sằng bậy cũng nhìn ra dùng bài này tổ hợp ký hàm kim lượng. Không biết hàn thần sẽ cho cái này liên chiêu lên tên là gì. Ha ha ha ha. Cùng trong tiểu thuyết đồng dạng. Làm cái lòe loẹt danh tự ngựa đạp phi yến lắc đầu nói ra. Đáng tiếc. Lấy lão lạnh tính cách. Hắn chiêu này. Ta đoán chừng hắn sẽ lên dạng này một cái tên. Tên là gì chưa bao giờ sằng bậy tò mò hỏi. Liên chiêu một. Ngựa đạp phi yến hiểu rất rõ nói ra. Chờ hắn khai phát ra kế tiếp liên chiêu. Hắn sẽ đặt tên liên chiêu hay. Vương bài tự do nhân 31 chương 299 chiêu bài liên chiêu yến phản ba tránh đề cử đọc. Nơi này có đem đại bảo kiếm sốt di gút biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ tiền dò xét Ngô Càn hải tặc màu vàng kim sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kim cương khô lâu một thế người rảnh rỗi ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên y tuyệt thế thần hoàng cùng ga me thủ chuyên nghiệp bên này phổ biến phấn khởi so sánh. Trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm cùng người chơi bình thường nhóm lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Quan sát Giang Tuân thứ nhất thì giác người chơi. Càng nhiều vẫn là mộng. Xem không hiểu. Thao tác nhiều lắm. Bọn hắn có thể nhìn thấy chính là kinh nghiệm hồ phía trên kỹ năng hồ một mực tại chớp động. Một mực tải lưu động. Một mực tải theo. Còn lại chính là thị giác quá choáng. Thấy không rõ đồ vật. Cũng không biết tải thao tác cái gì. Thẳng đến kết thúc. Bọn hắn lại tập trung nhìn vào. Be dao to chết rồi. 2/3 lượng máu được xây mất. Mặc dù không thể đạt được giảng giải cùng phân tích cũng không biết thực tế là làm sao thao tác. Nhưng là vỗ tay tán dương người không phải số ít. Chí ít giả vờ như mình là xem hiểu cách này thao tác. Ngược lại là có số ít tương đối lợi hại nước bạn, nhìn xem mắt sắc, nói ra một cái điểm mấu chốt. Hàn thần tay này nhanh thật nhanh. Nhiều như vậy kỹ năng chớp động. Còn có thể nhấn ra vin xe ma lực thẻ bài đạo cổ hiệu quả. Là đem mình tất cả có thể đánh tổn thương đều dùng đến a điểm ấy nói không giả. Giang Tuân là đem mình trong nháy mắt có thể dùng bên trên toàn bộ kỹ năng một hơi đều bảo ra ngoài. Kỳ thật tại nhị đoạn cuồng vũ gió bão đến tiếp sau bên trong. Còn có một số vốn có kỹ năng có thể bổ tổn thương. Chính là còn không có đánh ra đến. Trước mặt tổn thương liền đem be dao tho đánh chết. Trong nháy mắt, Giang Tuân ấm bao nhiêu cái khóa vị. Chính hắn cũng không rõ ràng. Kỹ năng liên chiêu huyết khiếu liền rất đơn giản. Vừa rồi, Giang Tuân hô đối phương thuần thuộc kỹ năng quá trình. Kỳ thật chính hắn cũng là tại thuần thuộc mình kỹ năng. Không ngừng mà nghiên cứu mình kỹ năng làm như thế nào phóng thích. Hoặc là mình có thể tại một ít kỹ năng bên trên có thể hay không đánh ra mình một chút tiểu kỹ xảo. Chỉ là song phương trong quá trình nghiên cứu. Giang Tuân đã tải mình hai cái kỹ năng bên trong nghiên cứu ra được liên chiêu đấu pháp tiểu kỹ xảo. Bình thường người đoán chừng chỉ có thể nhìn ra một loại. Đó chính là bắt mắt nhất chiêu kia. Xoay tròn phong bão cướp tập. Bởi vì cận chiến trạng thái phong bão cướp tập là hình thành một đạo cố định phong nhận chi kiếm tại tay trái cánh tay hoặc là cánh tay phải. Lúc ấy Giang Tuân liền nghĩ. Nếu như mình có thể tại nguyên chỗ tự quay. Phong bảo cướp tập cố định tại tay trái cánh tay. Thân thể xoay tròn. Như vậy cố. Định tại tay trái cánh tay phong nhận chi kiếm cũng hẳn là theo thân thể xoay tròn. Ý nghĩ này rất thành công. Xoay tròn phong bảo cướp tập ký xảo thành lập. Cái thứ hai liên chiêu. Chính là phong bảo cướp tập cùng cuồng vũ gió bão liên chiêu hiệu quả. Kỹ năng phía trên viết là phong bảo cướp tập đánh ra tiêu ký hiệu quả. Liền có thể lập tức đổi mới cuồng vũ gió bão thời gian cun đô. Rất nhiều người ngay lập tức ý nghĩ khẳng định là đánh trước ra phong bão cướp tập đem tiêu ký cho đánh ra đến. Tái sử dụng cuồng vũ gió bão đi đột tiến. Đi đánh ra tiêu ký hiệu quả. Lập tức đổi mới kỹ năng làm lạnh hiệu quả. Giang Tuân nghĩ nghĩ cái này quá chết móc kỹ năng viết hiệu quả. Dựa vào mấy lần nếm thử sử dụng liên chiêu. Giang Tuân phát hiện trước dùng cuồng vũ gió bão cận thân cũng là có thể. Chỉ cần tải kỹ năng này cận thân chạm đến đối phương nhục thể trước. Sớm đánh ra phong bão cướp tập kỹ năng hiệu quả. Chẳng phải có thể thực hiện cuồng vũ gió bão phong bão cướp tập cuồng vũ gió bão liên chiêu hiệu quả sao chỉ là tại cuồng vũ gió bão đột tiến quá trình bên trong. Cách này đột tiến tốc độ phi hành quá nhanh. Không phải thường nhân có thể kịp phản ứng. Điểm ấy lại là một cách ăn thao tác địa phương. Bởi vì đột tiến quá trình bên trong. Một khi phong bão cướp tập đánh hụt. Hoặc là bị đánh gãy. Cái này hạch tâm kỹ năng cuồng vũ gió bão lập tức đổi mới thời gian cun đô hiệu quả chẳng phải không có sao. Giang Tuân chiêu này xoay tròn phong bão cướp tập. Không góc chết tiến công. Kỹ năng liền không khả năng có sảnh rơi chỗ trống. Nói cách khác, Giang Tuân bên này đánh một cái song liên chiêu, mà hai chiều liên chiêu cùng nhau phối hợp, lại hợp thành một cái mới liên chiêu, biến thành ba hạt liên chiêu kỹ xảo. Một bộ này là một chiêu thành danh. Trong giọng nói, ngựa đạp phi yến tiến đến. Chưa bao giờ sằng bậy hô song nai sờ, câu nói đầu tiên là, Hàn thần A, ngươi chiêu này liên chiêu, tú ta là tê cả da đầu A. Không khó thao tác đi. Giang Tuân thuận miệng nói, đây coi như là tương đối đơn giản. Quang Huy kỷ nguyên cái kia trò chơi, liên chiêu khó đánh trình độ mới gọi khảo nghiệm nhân loại thao tác cực hạn. Giang Tuân trước kia vừa chơi thời điểm, một trận hoài nghi nhân sinh. Thao tác liên chiêu thời điểm, ngón tay đều kém chút thắt nút. Câu nói này, chưa bao giờ sằng bậy tự bế. Có thể đừng há mồm sao, ngươi không nói lời nào dáng vẻ càng giống đại thần một điểm. Vừa nói, tức chết người, ngươi là thật không cảm thấy ngươi cái này thao tác rất khó đánh ra đến bán mạc tương tư không biết lúc nào tiến giọng nói. Hắn cùng ngựa đạp phi yến không giống. Ngựa đạp phi yến càng đánh đến đằng sau càng đi ý thức cùng chiến thuật cùng vài trận trên sự chỉ huy phát triển. Bán mạc tương tư từ đầu tới đuôi đều là một cách thao tác hình người chơi. Chính là yếu tố này, để hắn đối Giang Tuân thao tác tràn đầy chấn kinh. Lúc ấy hắn nhìn thấy loại này thao tác thời điểm, đều tại phỏng đoán Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng phải hay không người. Có chút choáng định vị sẽ xuất hiện điểm sai lầm, cái khác rất đơn giản. Giang Tuân hồi đáp, xoay tròn phong bảo cướp tập, cái này thao tác kỹ xào. Giang Tuân lúc ấy là không ngừng xoay tròn mình thị giác, sau khi đánh xong lại cố định mình thị giác, có chút tìm không thấy phương hướng, kém chút không tìm được người. Định vị xuất hiện rất lớn sai lầm. Nếu không phải con chuột độ nhảy cao, hất lên đã tìm được đối phương nhân vật, tiến hành đến tiếp sau liên chiêu. Không phải, hắn khả năng ở giữa sẽ xuất hiện đại khái một giây đồng hồ phản ứng đứng không. Cái này một giây đồng hồ trì hoãn, gặp được bất kỳ một cách nào cùng trình độ cao thủ đều muốn chết thảm tại chỗ. May là không có sai lầm, hoàn chỉnh đánh xong một bộ này. Bán mạc tương tư không phản đối, hắn nói không ra lời. Đúng rồi, Hàn thần bên này diễn đàn làm cho rất hung a. Các người chơi đều tại tranh nhau chen lẫn cho ngươi bộ này liên chiêu kỹ xảo đặt tên. Chưa bao giờ sằng bậy cầm điện thoại trượt thoáng cái. Diễn đàn đầy khắp núi đồi, tất cả đều là thảo luận Hàn Mai Lệ Kiếm liên chiêu kỹ xảo. Cận chiến pháp thần liên chiêu chiêu số danh tự lên rất nhiều danh tự. Đặt tên có cái gì tốt lên, đều bao lớn rồi. Giang Tuân xấu hổ thoáng cái, mà lại lên nhiều như vậy danh tự, nhớ kỹ nhiều phiền phức, còn không bằng gọi liên chiêu 1, liên chiêu 2, liên chiêu 3, bao nhiêu thuận tiện. Chưa bao giờ sằng bậy nhìn thoáng qua ngựa đạp phi yến. Ngựa đạp phi yến toát ra một bức không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Yến phản ba tránh. Bán mạc tương tư thì là nhìn trong diễn đàn liên chiêu danh tự, chọn lấy một cái ra, cái tên này không tệ. Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Hắn bộ này liên chiêu, hết thảy ba cái ký xào. Cái thứ ba ký xào là trước hai cái ký xào tổ hợp lên. Cái này ba chữ thật không tệ. Đây là có người nhìn ra hắn thao tác số lượng sao, để cử lý do là tại sử dụng kỹ năng quá trình bên trong, hết thảy sẽ xuất hiện ba lần cùng loại với tia chớp quý tích. Lần đầu tiên là từ trên trời giáng xuống tia chớp, lần thứ hai là xung kích đối phương chế tạo va chạm tia chớp, lần thứ ba đổi mới hạch tâm kỹ năng lần nữa xung kích tia chớp. Hết thảy có ba lần, lại thêm là từ phía trên mà đến, liền đặt tên là yến phản. Bán mạc tương tư thì thầm, diễn đàn đẩy một cách cho ngươi bộ này liên chiêu đặt tên hoạt động, đây là đề cử suất cao nhất. Mặc dù cùng ta nghĩ có chút sai lệch, nhưng cái tên này có thể thu nhận. Giang Tuân trầm ngâm nói. Vương bài tự do nhân 31 chương 300 kế hoạch tốt không bằng nằm tốt no, giúp đế đô mặt đất khu vực số 14 dưới đường lớn thủy đạo. Bên kia động tính thật lớn. Dựa theo kế hoạch làm việc, nội ứng ngoại hợp, cùng cách khác chi viện đội ngũ tụ hợp. trực kích bọn hắn phòng thủ chống giống địa phương. Hàn Mai Lệ Kiếm cho chúng ta tranh thủ một cái tốt cơ hội. Chúng ta không thể cứ như vậy lãng phí thời gian. Lucas đem ánh mắt rời khai bình màn, nhìn xem tay mình trên cổ tay ma ướt. Còn có 5 phút tiếp viện bộ đội sắp đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Làm sao còn chưa tới bị tập kích rồi, đáng ghét đám kia đối thủ cũng không phải ăn không ngồi rồi a. Cũng tại nghiêm phòng chúng ta những này người chơi đầu cơ trục lợi. Lại là mấy phút trôi qua. Chúng ta không thể ở đây tiếp tục sông dài, một khi Hàn Mai Lệ Kiếm bỏ mình, chúng ta cũng phải xong đời. Tư Nhược chiến sĩ không cam lòng ở đây hoang phế thời gian. Chúng ta còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Chi viện Hàn Mai Lệ Kiếm. Ta vạn tượng thuấn phòng. Nhất định có thể cải biến chiến cuộc. Hắn nhìn không được. Chờ đợi ở đây. Cùng lãng phí thời gian khác nhau ở chỗ nào, nhìn xem cái khác phe bạn đơn vị ở chính diện chiến trường rằng co. Mình lại tại nơi này tính toán cái này tính toán cái kia, ra ngoài đánh a ra ngoài đánh, có lẽ dựa vào Hàn Mai Lệ Kiếm hơn người kỹ thuật thay đổi toàn bộ cục diện không được. Lucas cự tuyệt nói, chúng ta nhóm người này nếu là chết rồi, lại nghĩ tới quá khó. Đúng vậy a, ai biết chúng ta chết rồi. Theo tạp tư nạp đế quốc lại chạy tới. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể hay không chống đỡ thời gian lâu như vậy, có người phụ họa nói. Chúng ta có thể chết, nhưng không thể ở đây chết vô ích. Lucas rất nghiêm túc nói ra, còn sống mới có chuyển vận, còn sống mới có hy vọng. Tư Nhược chiến sĩ còn muốn tranh luận. Há miệng muốn nói, nhưng lại ép xuống. Đúng thế. Còn sống mới có chuyển vận a, hiện tại kéo ra ngoài. Ai biết bên ngoài là tình huống như thế nào? Đi ra ngoài tốn không làm sao bây giờ cho không một cách đầu người. Còn không bằng nấp tại nơi này chờ một lát nữa. Chờ cái cơ hội. Nếu là tiếp viện bộ đội tới. Giúp bọn hắn dọn dẹp một chút mảnh này quảng trường. Đem địa khu quyền khống chế lấy xuống. Lại tiến hành bước kế tiếp tiến công. Cũng vẫn có thể xem là một cách biện pháp. Ổn thỏa một điểm có cơ hội. Xúc động chết rồi, liền cái gì cũng bị mất. Tư Nhược chiến sĩ trong lòng cái kia lo lắng. Chỉ có thể yên lặng chờ mong tại Hàn Mai Lệ Kiếm có thể kéo tới đầy đủ thời gian. Cho Pháp Trạch công hội một cách một lần nữa tổ chức đoàn đội tiến công thời cơ. Bỗng nhiên ở giữa. Một cái thế giới tính toàn thể thông cáo tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Uốn tại tống thoát nước Pháp Trạch công hội một đoàn người lập tức hai mặt nhìn nhau. Tư Nhược chiến sĩ trực tiếp liền thả bản thân. Nai sở Tư Nhược chiến sĩ kêu lên. Bên trong phòng làm việc cái này âm thanh sói chu căn bản không có gây nên những người khác chú mục. Bởi vì Pháp Trạch công hội những người khác cũng đều tại sói chu trạng thái. Bọn hắn đều chiếm được một cái thông cáo. Tạp tư nạp đế quốc thắng được lần này chiến dịch nhiệm vụ thắng lợi. Hàn Mai Lệ Kiếm tại no giúp đế đô đánh giết một cái cao giọng nhìn nơ. Bê. Mặc dù không biết hiện trường là thế nào, có thể căn cứ tình báo cùng trang web nâng lên cung cấp tin tức, đó cũng không phải một cái rất dễ đối phó địch nhân. Nhưng là có người hoàn thành nhiệm vụ này. Cho tạp tư nạp đế quốc các người chơi thắng được thắng lợi, Lucas khuôn mặt cũng là theo tin tức này động dung. Thắng Lucas có loại không thể tưởng tượng nổi, bản thân hỏi lại. Chúng ta thắng, hắn nghĩ tới rất nhiều loại thắng được thắng lợi biện pháp. Nghĩ tới Pháp Trạch công hội hợp tác với Hàn Mai Lệ Kiếm. Cùng nhau lấy được thắng lợi. Nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm cho bọn hắn kéo dài thời gian. Pháp Trạch công hội tìm tới cơ hội đánh lén. Đầu cơ trục lợi đánh giết cái khác cao giọng nhìn nơ. B. Cơ. Lấy được thắng lợi. Còn nghĩ qua xin công hội có người chi viện. Cái khác công hội cũng xếp tiến đến. Tập thể phát lực. Kết thúc nhiệm vụ. Nhưng không có nghĩ tới. Tại không có Pháp Trạch công hội bất kỳ trợ giúp gì tình huống dưới, Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn thành nhiệm vụ. Vượt quá đoán tại bất luận cái gì trong trò chơi. Pháp Trạch công hội địa vị cũng không tính là thấp. Liền xem như thành tích nhất không như ý muốn trong trò chơi. Pháp Trạch công hội cũng là ngụy cường đội cấp 1. Cũng chính là câu lạc bộ cường đại. Cũng chính là từng cái võng du thực lực đều có cờ xí tính biểu hiện. Pháp Trạch công hội vẫn luôn không có đem mình thả rất thấp. Trong đó thành viên phổ biến đều cho rằng Pháp Trạch Công Hội là cái có thể đánh ra cống hiến, thậm chí còn có thể làm nhân vật thủ lĩnh cỡ lớn công hội. Không nghĩ tới, nằm đây chính là nằm thắng Lucas sở khóc sở cười. Hắn là thật cao hứng, nhưng có chút cao hứng không nổi. Dù sao Pháp Trạch Công Hội liền làm một điểm mưa bụi cống hiến. Làm xong những này cống hiến, đến tiếp sau nhiệm vụ liền không có bất kỳ suất lực. Kết quả nấp tại cống thoát nước. Miêu miêu nằm thắng ngươi dám tin khóc là. Cái này nằm thắng nằm pháp có chút mất mặt xấu hổ. Trốn ở cống thoát nước tránh một năm thắng. Bất quá, cái này nằm thắng tư vị đúng là thoải mái a. Bọn hắn rốt cuộc thể nghiệm một thanh xin công hội cảm giác. Có loại người đại ca này mang. Có thể khó chịu bay lên hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ. Bảng thống kê bên trên điên cuồng lưu động điểm cống hiến. Hải lượng điểm kinh nghiệm ngay tại phi tốc chuyển xuống. Tham dự lần này chiến dịch nhiệm vụ tạp tư nạp đế quốc người chơi chỉnh thể đẳng cấp đều là đề cao cấp 1. Hai cấp trạng thái. Ngoài ra, còn có đại lượng danh vọng giá trị đưa cho những cái kia tại no giúp đế đô tham dự lần này chiến dịch người chơi. Bao quát một cái thành tựu hôn chương. Thành tựu hôn chương. No giúp đế đô sự kiện lớn người tham dự danh vọng giá trị 1.000 thành tựu hôn chương không cách nào giao dịch. Không cách nào mất đi. Không cách nào hư hao. Mở ra một cách người chơi người chủ giao diện. Những này thành tựu hôn chương liền có thể từng cách hiển hiện. Mà hiển nhiên cách này hôn chương là thuộc về những cái kia khan hiếm hóa sắc. Chỉ ban thưởng cho những cái kia tham dự lần này sự kiện lớn người chơi. Không có cách nào theo cách khác đường tắt lại thu hoạch được cách này hôn chương. Giang Tuân cũng là có kỷ niệm thành tựu hôn chương. Chỉ là muốn so người bình thường nhiều hơn mấy cái, nhất là sự kiện lần này kỷ niệm hôn chương. Thành tựu hôn chương. Minh Sướng Tháp Chuông kẻ phá hoại danh vọng giá trị 50.000 thành tựu hôn chương. No giúp đế đô sự kiện lớn kẻ hủy diệt danh vọng giá trị 10.000 thành tựu hôn chương. Cận chiến pháp thần màu bạc xưng hào. Im ắng nhìn tăng thêm còn có một số thành tựu là không có gì kỷ niệm giá trị. Tỷ như nói nhất chiến thành danh. Yêu cầu này chính là trong nháy mắt thu hoạch được 5 vạn trở lên cùng 5 vạn danh vọng giá trị. Liền có thể thu hoạch được cái này thành tựu. Mà Giang Tuân trong lúc vô tình đánh ra tới một cái thành tựu. Không nghĩ tới là so chiến dịch nhiệm vụ ban thưởng còn nhiều hơn. Giang Tuân nghĩ nghĩ. Vấn đề này có thể là xuất hiện ở tại. Chiến dịch nhiệm vụ chỉ là đánh giết một cái cao giọng nhìn nơ. B. Cơ. Bè giao tho đích thật là cái cao giọng nhìn nơ. B. Cơ. Nhưng là Minh Sướng Tháp Chung lại là một cái đại biểu cho quốc gia biểu tượng đồ vật. Vì lẽ đó cái sau cung cấp danh vọng giá trị muốn so cái trước cao rất nhiều. Kỳ thật. Để Giang Tuân để ý nhất. Còn là hắn tại nơ. B. Cơ. Quần thể bên trong danh vọng đáng giá đến cực lớn tăng phúc. Thế nhân bắt đầu lưu truyền ngươi truyền thuyết. Hàng chữ này là không thấy được. Quan phương trên có cái ngoài định mức giải thích. Một khi lấy được hàng chữ này nhắc nhở. Không sai biệt lắm là tuyệt đại bộ phận quốc gia nơ. B. Cơ. Đều sẽ hiểu rõ đến ngươi nhân vật này. Ngươi tại nơ. B. Cơ. Ở giữa giao tế bên trong quyền nói chuyện sẽ trở nên lớn. Đồng thời còn đạt được một nhóm cảnh cáo. Đừng để lực lượng mất phương hướng bản thân, xin mời cẩn thận làm việc.